Chàng rể chiến thần, chương 3195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3195. Anh vốn không thể tránh nổi cú đấm này, nhưng khi cú đấm mạnh mẽ đó giáng xuống, nó lại không đánh trúng Dương Chấn, mà Kitano Takeshi bị Dương Chấn đấm trúng ngọ không thấy rốt cuộc Dương Chấn đã ra đòn thế nào. Như dùng ma thuật, rõ ràng nắm đấm của Dương Chấn còn chưa vung lên, nhưng trong nháy mắt anh đã đấm trúng mặt Kitano Takeshi rồi. Họ không thấy Dương Chấn ra tay, chỉ thấy nắm đấm của Dương Chấn bỗng đập vào mặt Kitano Takeshi. Tiếp đến, Kitano Takeshi bay ra xa. Tất cả cao thủ nước Dương đều đứng dậy. Sendai Kabuto và Aoki Yamato trợn tròn mắt, trên mặt tràn ngập vẻ không dám tin. Sao có thể chứ? Hội trưởng Kitano là cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, còn lĩnh ngộ sức mạnh hủy diệt. Sao lại thua một cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ? Sendai Kabuto đờ đẫn nói, ông ta không chấp nhận nổi sự thật trước mắt mình. Aoki Yamato cũng hết sức khiếp sợ, siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi. Không phải Dương Chấn, chắc chắn người vừa đánh trúng hội trưởng Kitano không phải cậu ta. Chắc chắn có cao thủ hàng đầu của gia tộc cổ võ Chiêu Châu, thậm chí là cao thủ thiên cảnh đang núp trong bóng tối. Chỉ khi cao thủ thiên cảnh ra tay thì chúng ta mới không phát hiện ra, bằng không, Dương Chấn chỉ có thực lực siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, sao đánh bay nổi hội trưởng Kitano chứ? Nghe thấy Aoki Yamato nói thế, vẻ kinh hãi trên mặt Sendai Kabuto mới bớt đi, nhưng ông ta vẫn hết sức nghiêm nghị, nhìn xung quanh, định tìm ra cao thủ thiên cảnh đến từ gia tộc cổ võ Chiêu Châu mà Aoki Yamato nhắc đến. Nhưng vốn không có người đó, sao họ tìm được? Cao thủ Chiêu Châu hèn hạ trơ trẽn, không ngờ lại nhờ người khác giúp. Sendai Kabuto bỗng nhìn về phía Dương Chấn giữa võ thần quán, hét lớn, vô cùng tức giận. Dương Chấn, cậu đừng tưởng chúng tôi không biết, chắc chắn có cao thủ thiên cảnh Chiêu Châu đang núp trong bóng tối. Hồi nãy người đó đã ra tay đánh bay hội trưởng Kitano. Aoki Yamato cũng cuống quỷ nói, không sai. Hội trưởng Kitano là cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ đã lĩnh ngộ sức mạnh hủy diệt, ngay cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong bình thường cũng không phải đối thủ của ông ấy. Sao cao thủ mạnh như thế lại bị một tên nhãi mới bước vào siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ như cậu đánh bay được? Nghe thấy Sendai Kabuto và Aoki Yamato nói thế, cao thủ nước Dương đang có mặt đều ồ lên. Cao thủ Chiêu Châu hèn hạ trơ trẽn, có giỏi thì lên sàn đấu, dựa vào thực lực mạnh mẽ đi. Chứ đánh lén hội trưởng Kitano của chúng tôi thì tính là cao thủ gì? Dương Chấn, cậu chỉ là sâu kiến mới bước vào siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ mà thôi. Sao có thể đánh bại hội trưởng Kitano của chúng tôi chứ? Cao thủ Chiêu Châu, các người đúng là đồ vô dụng hèn hạ trơ trẽn nhất. Có giỏi thì quang minh chính đại đánh với hội trưởng Kitano của chúng tôi một trận đi. Nhìn cao thủ nước Dương đang kích động, Dương Chấn cũng không giải thích gì. Cao thủ Chiêu Châu cũng hết sức kinh ngạc. Chẳng lẽ hồi nãy, có cao thủ thiên cảnh Chiêu Châu ra tay đánh bại Kitano Takeshi thật ư? Đúng lúc này, Kitano Takeshi vừa bị Dương Chấn đánh bay bỗng bò dậy. Trên mặt ông ta đầm đìa máu, nét mặt dữ tợn khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Cách chương.